Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phi Phi lấy khăn gấm ra, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt bởi vì tức giận, khăn gấm bị nàng ta nắm chặt trong tay, làm cho cái khăn cũng méo mó theo. Mạc Phi Phi hung dữ nói, nghe nói, thật ra lúc trước Tôn Đại Cường đã từng có mấy người vợ. Nhưng đều đã bị hắn ta ngược đãi đến chết, Tôn Đại Cường này là một con ma cờ bạc. Ngày thường chỉ có việc ra ra vào vào sòng bạc trên phố, ngoài ra còn rong chơi trốn thanh lâu, ăn chơi cờ bạc cái nào cũng tinh thông. Mỗi ngày còn uống say như chết, ở trên phố tiếng tăm cũng không tốt, hết ăn lại nằm, tính tình nóng nảy, quan hệ với hàng xóm láng giềng cũng rất căng thẳng. Vân Quán Ninh cao mày, người như vậy, ngay cả cô nương trong sạch của gia đình bình thường cũng không muốn gả qua đó, ai lại muốn đi vào chỗ chết. Huống hồ, Mạc Phi Phi chính là công chúa có thân phận tôn quý. Mạc Phi Phi cao mày, nhấp một ngụm, dùng một câu để hình dung, Tôn Đại Cường này quả thực chính là đồ đại gian đại ác. Là, nàng ta khó xử liếc nhìn Vân Quán Ninh một cái. Vân Quán Ninh ăn ý tiếp lời nàng ta, là một con dẹp trong hầm cầu. Mạc Phi Phi, đúng, thật ra nàng ta cũng muốn mắng như vậy lắm, nhưng ngại thân phận công chúa hoàng thất cùng giáo dưỡng khi còn nhỏ. Nàng ta từ bé đã được nuông chiều, cũng nói không nổi những câu mắng người ác liệt như vậy, muốn mắng người cũng không tìm được tư liệu sống. Phụ hoàng đồng ý rồi. Vân Quán Ninh biết Mạc Tông Nhiên chắc chắn sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Nhưng nàng nhìn dáng vẻ tức giận của Mạc Phi Phi cũng thuận theo vấn đề mà hỏi. Phụ hoàng còn đang cân nhắc, cái này cũng làm Vân Quán Ninh bùng nổ theo. Loại cặn bã rác rưởi như thế, còn cân nhắc cái rắm. Mạc Phi Phi nghẹn họng chân chối nhìn nàng. Thất tầu tầu, bình tĩnh, phải văn minh, tí là thục nữ, nàng ta đã sớm biết tầu tử nhà mình là một nhân vật lợi hại, ngay cả mẫu phi cũng không phải là đối thủ của nàng. Lại kiểu gì cũng không ngờ tới, với bản lĩnh mắng người của tầu tử nhà mình, cho dù nàng ta muốn theo cũng theo không kịp. Nếu như thất tầu thật sự trở mặt mà mắng mẫu phi, sợ là mẫu phi cưỡi thiên lý mã cũng mắng không kịp nàng. Nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Mạc Phi Phi, lúc này Vân Quán Ninh mới hít sâu một hơi, tận lực dùng từ văn minh nhất có thể. Trong đầu Tôn đáp ứng này không phải bã đậu thì chính là vụn bánh thế nhưng lại dám đưa ra thỉnh cầu như vậy. Nàng mỉm cười, quả thật là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy thất tẩu, đó là lý do mà muội rất tức giận, nhưng lại không tìm được người để kể khổ. Vẻ mặt Mạc Phi Phi uất ức, đi cầu Mạc Tông Nhiên, đáng tiếc ngay cả cánh cửa ngự thư phòng cũng không bước qua được. Cách chương.